sau khi mất đi dây dây. Chương 10, phòng ăn thiên, Hạ ngồi chồm hổm ở trên bàn ăn, Dương vật giả làm cho cao trào đến Tiểu Huyệt trước đẻ trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ cầm bình sữa lắc lắc, cái bình sữa này là làm bằng nhựa silicon giúp đứa bé uống sữa, cậu chuẩn bị đem bình sữa bò đầy này tất cả đều đốt cho hậu môn Tưởng Bưu. Tưởng Bưu chồng mông lên Dương VT, chờ nửa ngày cũng không có động tĩnh, vừa định quay đầu nhìn xem, trong cúc huyệt liền nhét vào một đồ bằng nhựa miệng nhỏ, vừa mịn vừa mềm, kẹp lấy hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng cào không đến chỗ sâu. Em đâm cái thứ gì vào đó? Tưởng Bưu bất mãn hỏi. Chủ nhân, là bình sữa, em bây giờ cho ngài uống sữa tươi. Tiểu Vũ trả lời đồng thời, dùng sức bóp bình sữa một cái, một dòng sữa nhỏ ấm áp liền. Xì, phun ra tiến vào trong tràng đạo, làm cho nhục bích run lên. Tưởng Bưu lúc đầu muốn phê bình Kiều Vũ một chút, cái người làm chuyện quá sức tưởng tượng, không ngờ trong hậu môn bị phun nước cảm giác có chút kỳ lạ, không ngừng có dòng nước ấm nhỏ bắn vào bên trong tràng đạo, bắn vào nhục bích lại khiến hắn bắt đầu ngứa. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy trong hậu môn bình sữa dựng ngược, trong bình là sữa bò trắng, theo sức ép của Kiều Vũ, sữa chảy xuống phía dưới. Đồng thời, hắn cảm giác được cái mông của mình bị nhấc cao hơn, dòng nước liên tục từ núm vú cao su không ngừng chảy vào cúc huyệt, lúc chậm lúc nhanh, ồ ồ chảy vào tràng đạo, khiến miệng cúc huyệt non mềm không khỏi co vào, giống miệng trẻ nhỏ, lúc mở lúc đóng mốt lấy núm vú cao su, khiến cho sữa bò chảy càng nhanh, chỉ lát sau liền thấy đáy. Bên sữa trong tràng đạo tựa hồ cũng chảy vào bụng, Tưởng Bưu hơi lắc hạ thân liền có thể nghe được trong bụng tiếng nước kêu. Toàn bộ sữa bị cúc huyệt tham lam đói khát hút vào trong bụng, làm cho nam nhân trầm khe khẽ rên rỉ một tiếng. Tiểu Vũ đem bình sữa rút ra, cúc huyệt còn lưu luyến không rời kẹp lấy núm vú cao su, rút đến mấy lần, mới đưa núm vú cao su rút ra, bởi vì ngậm quá chặt, lúc kéo ra còn phát ra một tiếng vang lên ngượng ngùng. Mấy giọt sữa bò cũng theo nhục huyệt bị phun ra, văng đến bên miệng Kiều Vũ. Ba, Tiểu Vũ đánh lên mông một cái, giáo huấn cúc huyệt nói. Sữa ngon luôn có, xin chủ nhân không cần mê rượu. Tưởng Bưu kẹp chặt cái mông, đỏ lên ngượng ngùng mặt. Hắn cũng cảm thấy mình có chút dâm đãng quá mức, tham luyến Dương VT coi như xong, ngay cả cái núm vú cao su mà cũng không buông tha. Khụ khụ, sau đó phải làm gì? Tưởng Bưu nói sang chuyện khác. Tiểu Vũ nói, nhìn thấy cây Dương VT giả ở giữa bàn không, đem hậu môn kẹp chặt sau đó ngồi lên. Vậy sữa bò, chẳng phải sẽ chảy ra sao? Không chảy ra, ngài còn muốn uống cả một đời. Tiểu Vũ bị nam nhân này toàn thân tự mang dâm khí hun khiến hạ thể vừa cứng lại đau. Hết lần này tới lần khác vẫn chưa tới thời điểm cậu hưởng thụ, chỉ có thể chuyên tâm hầu hạ người ta. Cậu xoay người đi cầm máy quay tới. Tưởng Bưu, em cầm máy làm gì? Tiểu Vũ ấn nút khởi động, vểnh cằm hếch hếch cái cây đứng thẳng giữa bàn mang theo áo mưa răng sói tình thú, nói. Đem chân mở ra ngồi xổm trên Dương VT, em quay chụp cho anh. Quay chụp, Tiểu Vũ cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay cái mông nâng cao của Tưởng Bưu, ấn nút hai lần tách tách, sau đó chuyển thành chế độ quay phim hình thức, nói. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn một chút bản thân ngồi xổm trên Dương VT giả, dáng vẻ bị cắm vào trong hậu môn sữa bò tung tóe khắp nơi có bao nhiêu dâm sao? Đừng nói anh không muốn. Tiểu Vũ nhếch khóe miệng, cầm máy ảnh lắc lắc tả cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Tưởng, về sau nếu muốn ảnh chụp rõ nơi riêng tư, có thể tìm em đây, tốt xấu gì trước kia em còn làm việc ở quán chụp ảnh một thời gian, tuyệt đối có thể đem bướm nhỏ tràn nước của anh chụp vừa phấn nộn vừa mọng nước. Lúc trước hắn thủ dâm chụp mấy tấm riêng tư quên xóa đi, Tưởng Bưu lập tức thẹn đến chóp mũi đổ mồ hôi, toàn thân phát nhiệt. Bị dán băng dính rộng trước huyệt lỗ thịt bên trong bắt đầu chảy DM thủy, nhục bích bởi vì cảm giác xấu hổ nguyên nhân có chút co bóp, đem trứng gà bên trong nhào nặn, bên đông trượt một chút, bên tây trượt một chút. Trứng gà bị xem nhẹ đã lâu, lúc này mới đột nhiên có cảm giác tồn tại. Trước huyệt nhét trứng gà, sau huyệt rót vào một bình sữa bò, rõ ràng đều là thức ăn, lại bị hắn dùng để thỏa mãn dâm dục thật. Thật là quá xấu hổ. Tiểu Vũ thấy Tưởng Bưu chôn cái đầu không lên tiếng, mặt đỏ tía tai, cho là mình nói quá phận đem hắn thẹn đến không muốn tiếp tục, liền chữa cháy nói. Dù sao ảnh cũng là tồn tại trong máy ảnh của anh, ngươi cầm cất đi, em không có ý gì khác, đây chỉ là tình thú mà thôi. Tưởng Bưu cũng biết là chuyện tình thú, nhưng mà xấu hổ vẫn là xấu hổ, nhất là còn ngồi xổm ở trên bàn ăn làm loại sự tình này. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, kẹp chặt cái mông, sau đó bò tới cạnh cây Dương VT giả trên bàn, cúi đầu liếm một chút quy đầu to lớn kia. Dương VT giả thô to giả mang theo áo mưa răng sói, cắn tràn đầy gai mềm bằng nhựa plastic mềm, gai mềm tiến vào trong hậu môn khẳng định sẽ chọc vào bên trong thành ruột. tựa như vừa rồi mới trên ghế cái kia cắm Dương VT giả, đem cái mông của hắn cắm thành cái động đen lớn, sau đó. Không, không thể tiếp tục suy nghĩ. Tưởng Bưu cảm giác lỗ tai của mình bỏng đến không chịu được, huyệt trước DM thủy bên trong tựa hồ muốn bao phủ trứng gà tràn ra, đến mức trên băng dính toàn là nước, dường như sắp không dính được nữa. Hắn thít chặt mông, chậm rãi bò quay đầu, đem cái mông quay thẳng giữa Dương VT giả. Tiểu Vũ đối diện hắn, giơ camera lên, chỉ huy. Rất tốt, kẹp chặt hậu môn, đừng quỳ, ngồi lên, đúng. Chính là như vậy, cái mông lại kẹp chặt một chút, sữa bò sắp chảy ra rồi, tốt. Đừng khập khiễng, tư thế ngồi xổm bồn cầu anh biết chứ. Gót chân anh chạm đất, đầu gối tách ra, đúng, chân lại mở ra chút, đem bướm dâm của anh lộ ra. Dựa theo chỉ huy của cậu, Tưởng Bưu chịu đựng xấu hổ một chút xíu bày ra tư thế cậu muốn, ngồi xổm, chân mở ra, đối diện ống kính lộ ra hạ thể, một tay chống chếch bên cạnh, tay kia giữ Dương VT giả nhắm ngay cúc huyệt bắt đầu tràn sữa bò, chậm rãi ngồi xuống. Quỳ đầu Dương VT giả phá tan cúc huyệt trong nháy mắt, ngay lập tức sữa bò tràn ra theo cửa ra. Dù Tưởng Bưu đã cố hết sức kẹp chặt Dương VT, nhưng chất lỏng màu trắng vẫn thuận Dương VT giả cùng chỗ nhục huyệt hở chảy ra rất nhiều. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình hạ thể kia phun ra chất lỏng màu trắng, hầu kết nhúc nhích trượt lên trượt xuống, nuốt nước miếng. Em đếm 3 tiếng, anh liền ngồi xuống. Tưởng Bưu đã sớm muốn ngồi xuống, nghe được thanh âm của cậu lại nhịn một chút, nắm chặt bụng dưới. 1, 2, 3. Tiếng nói vừa thốt ra, cái mông nhanh chóng ngồi xuống, đem hơn phân nửa rễ Dương VT giả ăn vào trong cúc huyệt. Cùng lúc đó, Kiều Vũ trong tay vẫn niết công tắc Dương VT giả, chưa xê tiếp mở mức cao nhất. A, trong hậu môn Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bỗng bắt đầu ngoáy kịch liệt trên phạm rộng, quy đầu đi lòng vòng mài huyệt tâm, thân còn xoay tròn đồng thời trên dưới chiều sắp chập trùng, động tác thô bạo nhanh chóng, đem sữa bò trong cúc huyệt đảo đến ào ào, một bên tràn chảy ra, một bên theo động tác Dương VT giả cọ sát xoay tròn phun tung tóe bốn phía. Dương VT giả màu nâu đậm, sữa bò màu trắng dính ở phía trên càng trở nên rõ ràng, nhục huyệt non mềm hồng mịn lúc này hoàn toàn bị Dương VT giả thao thành động nước ướt rầm rề sữa bò. Tiểu Vũ gấp rút thở hổn hển, quay cận cảnh hạ thể Tưởng Bưu rộng mở, đem bướm dâm bị Dương VT giả chọc lộng đến sữa bò bắn ra bốn phía chật vật không chịu nổi quay rõ ràng. Còn kém một bước cuối cùng, chủ nhân, xin đem băng dính dán bướm dâm của ngài giật xuống. Tưởng Bưu rên rỉ, đưa tay chụp lên trước huyệt. Đúng, còn có băng dán, giật xuống rồi đem ngón tay cắm vào, đem Dương VT cắm vào, hắn liền có thể cao trào. Giật xuống, kéo, lúc băng dính bị giật ra ngay cả lông tơ nhỏ bé quanh âm bộ cũng bị giật đi, da thịt bị băng dán kéo theo tới lúc hoàn toàn bóc ra, mới lại bắn trở về. Toàn bộ băng dính bị bóc ra trong nháy mắt âm đờ, o bên trong tích DM thủy đã lô mất đi thứ ngăn cản, điên cuồng chảy ra. Đau đớn kích thích khoái cảm cấp tốc đạt đến đỉnh điểm, thành âm đờ, o mãnh liệt co vào kích thích trứng gà bên trong di chuyển vòng quanh theo lối ra. Tưởng Bưu lúc này mới ý thức được trong hạ thể còn kẹp trứng gà, hắn dâm đãng kêu lên. Trứng gà muốn ra, trứng gà muốn từ bên trong bướm dâm chen ra. Mau chụp tôi muốn, tôi muốn đẻ trứng. Nghe vậy Kiều Vũ kích động đến tay có chút phát run, tay cậu run run đem máy quay cho gần huyệt trước Tưởng Bưu quay rõ ràng cẩn thận, hình ảnh vừa mới ngắt quãng, liền gặp được một quả trứng gà từ hạ thể xương đỏ của Tưởng Bưu phút chốc rơi ra. Trứng gà dính đầy DM thủy lăn đến bãi sữa bò trên bàn, lăn đi lăn lại mấy lần, sau đó ung dung lăn xuống mặt đất vỡ tan tành. Mà Tưởng Bưu vẫn duy trì tư thế cũ lấy hai chân mở rộng ngồi xổm như đi đại tiện, rên rỉ như thiên hạ nhất tiện kỹ nữ. Tôi đẻ trứng. Tôi là gà mái, tôi là vợ gà trống. Tiểu Vũ, đồ lẳng lơ này chỉ cần mỗi lần Dương VT thao, đầu óc liền lập tức oát thay đổi như nước, miệng ồn ào cái gì chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Oát hay còn gọi là oát là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt. Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng delta viết hoa E trong một khoảng thời gian delta viết hoa T. Một oát là sự thay đổi của năng lượng một joule trong một giây. Ý nói đầu óc Tưởng Bưu khi cao trào lập tức một giây liền thay đổi. Dương VT cậu cứng đến nỗi không chịu được nữa, chuẩn bị buông máy xuống đem bướm dâm Tưởng Bưu kéo xuống bàn thao một trận cho sướng. Không ngờ, lúc này, Tưởng Bưu thanh âm rên gì đột nhiên cất cao. Muốn đi tiểu, tôi muốn đi tiểu, Tưởng Bưu xong đời cả người đều trong trạng thái xấu hổ đỉnh điểm, cơ bắp căng cứng mông cong lên chút. Không ngờ sau huyệt cây bổng tử răng sói xoay tròn quy đầu vừa vặn liền thò tới tuyến tiền liệt đâm trên khối thịt kia xoay tròn hung hăng nghiền ép. hắn buổi sáng vừa tỉnh dậy liền bị Kiều Vũ tới làm chuyện như vậy, căn bản chưa kịp đi tiểu, bàng quang vốn là chướng đầy nước tiểu, lần này tốt rồi, hắn ngồi xổm giữa cái bàn, cao trào. Đi tiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kẹp chặt cúc huyệt hạ thân ưỡn ra bên ngoài, một dòng nước vàng óng từ niệu đạo nữ phun ra thẳng tắp không nghiêng không lệch xối thẳng đến ống kính camera Kiều Vũ cầm trong tay. Có lẽ là vỏ đã mẻ không sợ rơi, tiểu cũng đã tiểu còn bị quay cũng không gì so với chuyện này xấu hổ hơn, tưởng Bill dứt khoát nâng cái mông lên, đem dương VT giả từ sau huyệt rút ra, sau đó ngồi vào phía trước. Cái kia bị vắng vẻ đã lâu chất lỏng sớm đã giàn giụa trong nữ huyệt cái mông lên xuống thao huyệt trước. Phần lớn nước tiểu lúc phun một dòng dài kia đã hết phần tồn trữ, còn sót lại không nhiều nước tiểu. Nhưng cũng bị động tác không ngừng thao làm chảy ra tí tách một phần nhỏ từ niệu đạo khẩu chảy ra vài giọt lưu lại dưới mông trên dưới tất cả đều là chất lỏng ấm tràn đầy dâm khí. DM thủy, sữa bò, nước tiểu hỗn tạp cùng một chỗ, khắp nơi đều là có, đem bàn ăn trắng sạch biến thành đài nước dâm uế. Tiểu Vũ thấy con mắt đỏ lên, cuối cùng nhịn không được đem camera để qua một bên. Đem vị dâm nam ngồi xổm trên bàn đi tiểu cũng có thể thả cao trào kia xuống đất, sau đó đem cái cây dương VT giả chạy bằng điện trên bàn cây kia cùng rác hút nhổ xuống, nước trên bàn văng ra rác hút an tọa dính trên tường kính trang trí của biệt thự. Tưởng Bill bị làm dưới bàn xong, liền vội vã không nhịn nổi vung váy bồng bồng của Kiều Vũ lên, đem cái cây dương VT dài có thể thao đến tử cung của cậu móc ra, vừa sờ dương VT vừa hôn miệng nhỏ Kiều Vũ. Bảo bối, nhanh làm ca. Làm, anh đừng vội, nhìn thấy dương VT trên tường kính không, anh tự đem cây kia ăn vào trong hậu môn, sau đó em cắm phía trước anh, thế nào? Tưởng Bill nghe xong, này, ý kiến hay. Thế là liền chạy đến bên tường kính, chổng mông lên, đem cúc huyệt song dương VT dính trên, đứng đấy có chút xoay người, thân thể ngả về sau một chút, dễ dàng đem đồ vật nọ cắm vào trong cúc huyệt. Sau khi tiến vào, hắn liền nhịn không được nhún nhún eo cho thao huyệt sau, tay sờ soạng huyệt trước. Thoải mái, liền đem Kiều Vũ quên đi. Kiều Vũ tức giận gần chết, lão lẳng lơ này chỉ cần có đồ vật chọc cho dù là giả tự mình cũng có thể chơi đến sướng, về sau chờ hắn biết càng nhiều kiến thức những vật chết này chẳng phải muốn cướp bát ăn cơm của cậu sao. Chuyện này cũng có thể đi, cậu buồn bực cực kỳ, vừa nãy đem Tưởng Bill một thanh đặt trên tường kính. Dương VT giả lập tức toàn bộ cắm vào trong huyệt sau Tưởng Bill. Ha ha, rên gì, lẳng lơ, Kiều Vũ vừa mắng, một bên lấy kẹp tóc hình bông hoa vàng trên đầu xuống, kéo tay Tưởng Bill ra, đem cái kẹp vào âm hạch đã bị bóp đỏ từ trước, sau đó nhấc một cái chân hắn lên, vung váy sách điểu thao vào trong huyệt dâm kia. Sau khi côn tê tiến vào nhục đạo ướt át ấm áp, Kiều Vũ hỏa khí liền tan, thoải mái thở thật dài, sau đó đong đưa eo rút ra đút vào lấy dương VT thao áp sát phóng túng. Cậu chuyên chọn địa phương mẫn cảm của Tưởng Bill làm, chọc sâu lại mãnh liệt. Bình thường, nam lẳng lơ này thích nhất chính là bị quy đầu chọc loạn xạ cổ tử cung, nếu không phải Tưởng Bill không thể sinh con, chỗ kia là khép kín, dù thao thế nào đều không thao ra. Nếu không, cậu muốn trực tiếp đem quy đầu đảo tiến trong tử cung, phun tinh ở bên trong, đem đồ lẳng lơ này thao cho lớn bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Bill ghé vào bờ vai Kiều Vũ, bị thao hừ một cái, không giống lúc mới bắt đầu bị thao chỗ sâu chỗ kia có chút kỳ lạ, giờ điều chỉnh tư thế, ngược lại bị chọc ra vào khoái cảm đặc thù tới. Lại sâu chút, lại dùng sức chút, ha ha. Kiều Vũ động thân một cái, giữ lấy xương mu hắn, đem dương VT thao vào tận rễ, hai người da thịt và bộ phận sinh dục dán vào nhau. Thế nhưng con hàng Tưởng Bill này lại còn đang kêu, sâu chút, chê đại dương VT 18cm của cậu không đủ dài. Hắn một ngụm cắn lấy cổ Tưởng Bill răng dai, lại thao liền thao vào trong tử cung anh nhỉ còn muốn sâu. Anh muốn mang thai con cho em, nghe được mang thai con Tưởng Bill thanh tình, đừng chọc đến, đừng, anh không phải đàn bà, anh không muốn mang thai em bé. Tiểu Vũ chính là mặc kệ hắn, đem dương VT chọc cổ tử cung chậm rãi cắm thỉnh thoảng nghiền một chút đồng thời nắm vuốt tiểu huyệt trên âm đế kẹp hoa vàng của nam nhân kéo ra bên ngoài một chút giật đem âm đế kéo 1cm sau đó buông ra cho bắn trở về, lặp đi lặp lại như thế đùa bỡn. Chỉ một lát sau âm đế đỏ sưng phồng lên rõ ràng, nhục tiêm nhỏ lộ ra ngoài môi mỏng, mang theo thủy quang, vô cùng đáng thương. Đừng làm chỗ ấy, đau. Tưởng Bill ghé đầu vào vai của cậu, vô lực nói, thanh âm mang theo hút giọng mũi. Đau thật, em không có dùng sức, Kiều Vũ hôn một chút lên má hắn, chẳng lẽ không phải là thoải mái sao, vừa nói, lại giật kẹp hoa đang kẹp lấy viên thịt. Tưởng Bill không lên tiếng, từ từ nhắm hai mắt chịu thao ôm cổ của cậu nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn. A hát, rên gì, thanh âm hắn trầm thấp lúc không rên gì nhẹ giọng hừ hừ cũng gợi cảm vô cùng, nhất là trong thanh âm lúc này còn mang một ít tiếng khóc. Tiểu Vũ nghe nghe, lại nghe ra chút không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Cậu nghĩ, đồ lẳng lơ này hẳn là hồ ly tinh biến thành, biến ra một bộ nam không ra nam nữ không ra nữ thân thể dâm đãng chuyên môn chạy tới ép tinh cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương VT càng cứng rắn hơn. Cậu không tiếp tục đùa bỡn viên thịt chỉ vươn thẳng eo lại mãnh liệt làm 100 lần cuối cùng đem thưởng biêu thao đến cao trào. Lần này chiến tích rất tốt cậu không có bắn ra ở bên trong. Cậu đem Dương VT rút ra, sau đó để thưởng biêu khẩu giao cho cậu. Thưởng biêu cao trào xong giống như say rượu mơ hồ, làm kim chủ mà cũng một chút cũng không có bộ dáng kim chủ bộ. Bảo hắn khẩu giao lập tức khẩu giao, vén váy Kiều Vũ lên, quỳ gối giữa hai chân cậu, một miệng ngậm chặt cây Dương VT thoa khắp dịch thể của hắn. Kiều Vũ ôm đầu của hắn mãnh bỗng nhiên chọc vài chục cái, sau đó đem đầu của hắn gắt gao đặt giữa háng, đem tất cả tinh dịch bắn vào trong miệng của hắn. Dưới làn váy tưởng biêu phun ra âm hành, đầu lưỡi giật giật nhưng đến cùng không có đem đồ vật phun ra, hắn nuốt xuống, sau đó Kiều Vũ giúp tưởng biêu thanh tẩy thân thể. Lúc rửa cậu phát hiện tiểu huyệt âm đế không biết có phải bởi vì do bị kẹp tóc kẹp nửa ngày không, biến đến mức dị thường sưng đỏ, lại có tiêm nhi nhọn mà lớn như ngón út. Cậu hồi tưởng động tác mình kéo nơi này, nhất thời có chút chột dạ, liền chủ động đưa ra ya kiến muốn khẩu giao cho tưởng biêu. Tưởng biêu ngược lại không cảm thấy có gì lạ chuyển hướng chân liền để cậu lên. Tiểu Vũ trọng điểm chiếu cố địa phương trước đó bị cậu ngược đãi, chỉ chốc lát sau liền đem chỗ ấy liếm lấy. Càng thêm sưng lớn, Tiểu Vũ chủ động cầm cái ván giặt đồ quỳ ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sai bị vợ phạt, ông chủ, em sai rồi. Tưởng biêu còn nghĩ ra cậu nói đến chuyện gì, cẩn thận hỏi một chút, lại cúi đầu nhìn lên, lập tức nhíu lông mày. Làm sao, lớn như vậy, Tiểu Vũ nhìn ánh mắt nói, có thể là trước đó bị em, không cẩn thận làm sưng lên. Tưởng biêu không để ý cái này, hắn ngắm một chút. Đúng là bị em làm ngày càng lớn, đến, lại làm, bảo sao quá thoải mái. Tiểu Vũ, bình sữa, BCS răng sói, mấy loại BCS có gai, đầu rồng nè, kẹp tóc hoa vàng, biệt thự phòng trang trí thường kính, hạ xưa chương này đáng yêu hơn mình nghĩ, cách chương.